Chương 4. 507 thổ hào gặp nạn. Một đầu xám thai thỏ đột nhiên từ trong bụi cây chui ra, ngược lại để lộ tranh không hiểu cảnh giác một chút. Đợi thấy rõ là chỉ không có chút nào tính công kích con thỏ lúc, lộ tranh không khỏi ánh mắt sáng lên, tiến lên một đạo thổ linh ngưng tụ thành tảng đá, liền rơi vào cái kia xám thai thỏ trên đầu. Sắp chết vểnh lên con thỏ xách lên, lộ tranh hưng phấn gọi nói, giữa trưa thịt nướng. Khoảng cách này giữa trưa còn sớm đâu, Tiểu Mục nhịn không được muốn đỡ ngạch. Này hai lão ngoan đồng, trên đường đi cùng chim sẻ giống như lại nhảy không nói, còn đặc biệt thích hưởng thụ ăn uống ham muốn đây đại khái là vài chục năm nay chính mình đem chính mình làm xong di chứng lộ tranh trong tay mang theo con thỏ, đi theo Tiểu Mục mấy người sau lưng, cười ha hả nói, chúng ta một hồi nhiều đánh mấy cái thịt rừng, giữa trưa tất cả đều đem ra nướng ăn. Ai, ta đều không biết bao nhiêu năm chưa ăn qua một trận thật tốt thịt nướng. Trần Kỳ nói lên cái này, QNZ có chút một bộ cảm khái dáng dấp. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi lườm bọn họ một chút, cái kia một hồi, liền để các ngươi nếm thử nhìn Tiểu Kiều đại nhân tay nghề. Đa tạ hai thay mặt trưởng môn hai hàng đắc ý mà cùng nhau hướng nàng chắp tay. Cũng chỉ có biết nói ra chân tướng Mạc Thái Tử, khóe miệng có chút run rẩy. Nói thật, nhà hắn Kiều bảo chủ nghệ, cũng thật là không ra thế nào giọt Kiều Kiều nói muốn xuống bếp, người biết chuyện như hắn như Đoạn Nguyệt hàng ngũ, cũng sẽ không đối nàng ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Không biết rõ tình hình, giống như lộ tranh cùng Trần Kỳ, bị hố qua một cái về sau, tự nhiên cũng là chịu phục. Tiêu Mục một bộ làm như có thật dáng dấp, điểm chút ít đầu, có một đôi móng vuốt nhỏ, dạo bước hướng về phía trước dẫn đường. Mặc Liên khỏe môi âm thầm cong lên một chút đường cong, chuyển mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mong đợi Trần Kỳ cùng lộ tranh hai người, yên lặng thong xuống tầm mắt. Cái kia hai lão đi theo Kiều Kiều phía sau, một đường đi một đường hướng nàng vuốt ngông ngựa mánh liệt khen. Hai thay mặt trưởng môn thật là không tầm thường. Vừa xinh đẹp lại thông minh, ưu mỹ rộng lượng, ta nhìn trên đời này, hiếm khi có thể tìm ra một cái giống chúng ta hai thay mặt trưởng môn như vậy thập toàn thập mỹ người. Mặc Liên đối lời này ngược lại là rất tán thành. Chỉ là Kiều Mục ở một bên nghe hai lão đầu nói khoác, chính mình cũng ngăn không được muốn đỏ mặt. Vừa xinh đẹp lại thông minh, nàng ưu mỹ rộng lượng, nàng cảm giác đều không thế nào giống như... Bốn người chính hướng phía đông lối ra phương hướng tiến đến, trong thoáng chốc tựa hồ nghe được có người tiếng cầu cứu, theo cơn gió truyền đến. Nghe tiếng phân biệt phương hướng, tựa hồ là từ phía tây truyền đến. Tiêu Mục cùng Mặc Liên đều không phải cái gì thích xen vào việc của người khác người, xưa nay gặp phiền phức bọn họ tránh cũng không kịp, sao lại quấn cái đường xa chạy tới nhìn náo nhiệt. Hai người dắt tay hướng về phía trước, trực tiếp đi về phía trước. Chỉ bất quá nghe cái kia bánh xe cuồn cuộn thanh âm. Tựa hồ cái kia hai cầu cứu xe ngựa, chính hảo chết không chết hướng bọn họ đầu này chạy tới. Không phải đâu, hai người đồng thời nhìn thoáng qua, đối đi theo phía sau Trần Kỳ cùng lộ tranh nháy mắt ra dấu, bốn người nhao nhao lướt lên cây. Cũng liền tại cái kia ngay miệng, chỉ thấy một cô ở trong rừng xuyên qua, chạy siêu siêu vẹo vẹo xe ngựa nhỏ hướng chỗ này đến đây. Một đầu uy vũ bá khí hồng lang kéo xe, so với thân xe ước chừng cao hơn ra hai cái đầu. Mà xe ngựa kia nhìn xem cực nhỏ, đại khái chỉ chứa hai người ngồi, nhưng bề ngoài lại giản dị bên trong mang theo vài tia điệu thấp xa hoa. Liền trên cửa sổ xe treo dạ minh châu, mỗi một khỏa đều cơ hồ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thổ hào gặp nạn rồi, Kiều Mục trong lòng lướt qua một cái ý niệm như vậy, ánh mắt nhịn không được chợt lóe lên một cái. Xe kia lao vùn vụt đến bọn họ dưới cây không bao xa, liền cho mấy cái thân hình mạnh mẽ người áo đen vây lại. Quá khô nở. Tỉnh ngủ bù một càng nát cảm giác.